xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 9. Toàn thiên hát xê ủng bên ngoài đồi bại bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hạ Lan Kỳ ôm Cát Dung Nhã đi vào trong phòng bố trí đến tráng lệ huy hoàng. Thậm chí có thể hình dung này vì Sami, Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn thấy dấu ở Hạ Lan Kỳ này phó túi ra một góc. Lại là bởi vì bị quăng ngã thượng phô thật dày đệm chăn giường mà không rảnh bận tâm. Như vậy một quăng ngã kỳ thật cũng không đau. Đồng thời lệnh nàng kinh ngạc chính là liền tính tại đây hơi ẩm pha trọng trong rừng, nàng trên lưng sở tiếp xúc đệm chăn cũng thập phần khô ráo tươi mát. Hạ Lan Kỳ khẳng định là ái sạch sẽ, nếu không không có khả năng như vậy. Ký chủ cũng có khả năng là đệ nhị mục tiêu hắn không có thiết tưởng đến đâu. Tiểu Cầu thình lình mà nói một câu, rốt cuộc hiện tại là quan trọng cảnh tượng nha. Đến, ngươi đủ rồi. Cát Dung Nhã đối Tiểu Cầu này đột nhiên toát ra tới cử động ghét bỏ thật sự. Ngươi đừng rình coi chúng ta ân ân a. Tốt ký chủ, hai người binh khí ở Hạ Lan Kỳ ôm Cát Dung Nhã đi vào trong phòng đồng thời liền bị ném tới một bên, mà Cát Dung Nhã xiêm y cũng ở bị quăng ngã lên giường sau bị Hạ Lan Kỳ cấp lột đến sạch sẽ, tuy rằng liên tiếp mấy ngày hai người cũng chưa tắm rửa, nhưng Cát Dung Nhã trên người thế nhưng một chút xú vị cũng không có. Còn có nàng trời sinh nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, nàng nằm ở hơi hơi ao hãm màu xanh lơ trên đệm. Như bạch ngọc giống nhau da thịt không hề giữ lại mà hiện ra ở trước mặt hắn. Cát Dung Nhã hơi khẩn trương mà nhìn về phía hắn. Vô luận là trước đây ở Yến Thành Trương Dương hoặc là ở trong sơn động Hoạt Bát cùng với mới vừa rồi xuống tay giết người khi hung ác đều sớm đã trong mắt hắn cởi đến sạch sẽ. Thay thế chính là một người thanh tú khả nhân giai nhân đối mặt nhân sự vô tội cùng khẩn trương. Thoạt nhìn thực sự chọc người thương tiếc, ở Hạ Lan Kỳ trong mắt xem ra. Cát Dung Nhã không tự chủ được mà đem tay che ở ngực. Hai chân hướng vào phía trong hơi khúc miến cưỡng che lấp kia tưởng lệnh người vạn bung ra tới bốn. Phía trà đạp nơi riêng tư bộ dáng thực sự làm tức giận. Nò đủ trắng nõn hai vú ở đôi tay đè xuống càng hiện mãn trướng. Trước ngực kia ái muội màu đỏ thịt sắc cùng điểm xuyết này thượng núm vú bị đè ép đến hơi hơi hướng vào phía trong, gần ở đôi tay đan sen chi gian lộ ra chút xuân sắc dẫn người tìm tòi nghiên cứu. Hạ Lan Kỳ bị này phó làm tức giận hình ảnh chọc đến hai mắt ửng đỏ, lập tức hơi thô bạo mà kéo ra nàng đôi tay áp thượng đệm chăn. Một con đầu gối tắc cường ngạnh mà đem nàng kẹp chặt hai chân cấp tách ra, khiến cho nàng không thể không nhỏ nhất biên độ mà mở ra chính mình hai chân. Lệnh chưa bao giờ có người tìm tòi nghiên cứu hộ khẩu bại lộ ở trước mặt hắn, Hạ Lan Kỳ lại không có sốt ruột nhìn về phía kia chỗ, ngược lại là kia hai mảnh hơi lạnh cánh môi nặng nề mà triển đi lên. Theo sát vươn tới đầu lưỡi lại lần nữa chui vào nàng trong miệng quấy. Hạ Lan Kỳ cuộc đời lần đầu tiên chạm vào nữ nhân, lại là không thầy dạy cũng hiểu. Hắn liếm mút nàng đầu lưỡi, khi thì ngão cắn khởi nàng cánh môi, mà cặp kia nhân từ nhỏ luyện kiếm mà che kín vết chai dày bàn tay to thì tại trong chốc lát sau bắt đầu nàng tuyết nộn trên da thịt dao động, chọc đến nàng cả người run rẩy không thôi. Hạ Lan Kỳ nhìn như hết sức chuyên chú mà thảo phạt nàng cánh môi, lại là kia như xà giống nhau dao động đôi tay tinh chuẩn mà bắt được nàng tả nhũ cùng bóp lấy nàng hữu eo. Hắn tay trái bàn tay cùng ngón tay cùng sử dụng, đem lấy mềm mại no đủ vú cấp xoa bóp đến biến hình, lại lấy sinh kén ngón tay đẩy lộng nàng kia dần dần ngang nhiên kiều lập đầu vú. Cát Dung Nhã nhìn không được rên rỉ ra tới, Kiều mềm tiếng rên rỉ từ nàng môi răng gian tràn ra. Một hàng trong suốt nước bọt từ khóe miệng nàng chảy ra. Không lâu trước đây còn vẻ mặt chính khí nhất phái trưởng môn, hiện giờ đã làm người vô pháp phân biệt nàng thân phận. Bất luận kẻ nào thấy như vậy cảnh tượng chỉ biết cảm thấy nàng chỉ là danh đối tình lang rộng mờ. Thể xác và tinh thần nữ nhân, ngô ngô. Hạ Lan Kỳ vốn dĩ hôn nàng thời điểm còn mang điểm nói không rõ hỏa khí. Lại là lúc này kia cổ mang theo phẫn nộ hỏa khí sớm đã thay đổi dạng. Hắn nguyên bản ma sa nàng hữu eo tay theo uốn lượn eo tuyến xuống phía dưới. Cuối cùng nắm lấy nàng đùi mềm thịt, đem nàng đùi phải cấp cao cao nâng lên, cũng lấy chính mình thân. Mình gắt gao chống lại, mà kia bận rộn tay phải liền một mặt ma sa khởi nàng cánh mông. Ngón tay thậm chí một hồi lại một hồi cọ qua nàng ngoại âm tới, cát dung nhã run run vài lần. Phát hiện chính mình hạ thân tựa hồ đã lạc ẩn ẩn phiếm chiều. Nàng khóe mắt có chút ướt át, mà Hạ Lan Kỳ hồn nhiên chưa giác, chỉ là đem nhéo nàng tả nhũ thậm chí một hồi lại một hồi không chê phiền lụy mà ma sa nàng mẫn cảm. Đầu vú tay cấp di mở ra, học tay phải hình thức bào chế đúng cách một đường xuống phía dưới tìm kiếm. Cuối cùng đôi tay cá biệt đem nàng hai chân cấp trương đến lão khai. Mà hắn môi cũng theo sát đi xuống thăm, cuối cùng ngậm ở nàng hữu nhũ, nơi này có nàng nồng đậm hương khí, a. Đường hạ trí lý hàm răng ma quá cát dung nhã đầu vú là lúc. Tụ tập ở làn da phía dưới thần kinh nhanh chóng truyền kia lại tô vừa ngứa vừa tê cảm thụ. Duy độc hắn ngão cắn lực đạo xa so bề ngoài xem ra còn muốn càng nhẹ thả càng thêm đến cẩn thận. Bởi vậy cát dung nhã vẫn chưa cảm động đau đớn, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cơ hồ phải bị này trong nháy mắt khoái cảm cấp mai một. Hạ Lan Kỳ đầu lưỡi trấn an cũng tựa mà ở nàng đầu vú chung quanh đánh chuyển, rồi sau đó một chút lại một chút xuyết hôn nàng no đủ vú, thẳng đến cuối cùng cung thân mình hạ tới rồi nàng kia bình thản khẩn thật bụng mới khó khăn lắm đình chỉ. Hắn rốt cuộc đứng dậy tới cởi bỏ chính mình dây quần. Lại là đương kia lưng quần cởi ra về sau, hắn cũng không hoàn toàn đem quần cấp cởi. Chỉ tùy ý màu đen quần dài cởi đến đùi chỗ cũng hạn chế chính mình hai chân mở ra biên độ. Hạ Lan Kỳ đợi chính mình sớm đã hưng phấn không thôi dương cụ ở cát dung nhã ướt át hộ khẩu gian cò. Sát! Nghe nàng bởi vì chính mình quy đầu đụng phải nguyên bản nấp trong hộ khẩu gian kia viên mẫn cảm đến cực điểm phấn châu mà yêu kiều rên rỉ là lúc, lại trò đùa dai cũng tựa mà lấy bắt đầu chảy ra trong suốt chất lỏng dương vật ở phía trên nặng nề mà cọ sát vài lần, quả nhiên lệnh cát dung nhã run run không thôi, thịt hồng nhạt hoa huyệt nhanh chóng co rút lại vài lần. Trực tiếp hộc ra một bãi trơn trượt chất lỏng tới, là ngươi tự tìm. Hạ Lan Kỳ lẩm bẩm mà nói, rồi sau đó đợi chính mình dương cụ nhắm ngay kia chính phun mật dịch chất khẩu. Không chút nào thương tiếc mà cúi người về phía trước để đi vào, a. Một cổ cơ bắp xé rách đau đớn từ cát dung nhã chân tâm truyền tới. Nàng đôi tay phản bắt lấy đệm chăn. Cả người cho nên căng thẳng cả người cơ bắp cùng thần kinh. Chính là khóe mắt cũng chảy ra nước mắt tới, đau. Quá đau, này con mẹ nó là người tập võ thân thể sao? Như thế nào sẽ như vậy yếu ớt? Ngươi hảo khẩn, Hạ Lan Kỳ thoạt nhìn cũng tựa hồ ẩn nhẫn chút cái gì. Nhưng như vậy biểu tình cát dung nhã thực sự không dành chú ý. Chỉ có thể nhíu chặt mi độc nhẫn chính mình thống khổ. Mà Hạ Lan Kỳ kỳ thật cũng không phải đau. Chỉ là mới vừa rồi lỗ mãng cử động cũng làm chính mình nghênh đón cường đại kích thích. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng cảm thấy chính mình như đang cực lạc. Suýt nữa không ở trước tiên liền đem chính mình dương tinh cấp công đạo đi ra ngoài. Tuy là biết nam nhân lần đầu tiên thông thường cũng công đạo đến mau. Nhiên tắc hắn thân là nam nhân cũng là có lòng tự trọng, Hạ Lan Kỳ nỗ lực giữ chính mình hơi thêm. bình tâm tĩnh khí, thẳng đến Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình cảm giác đau đớn đã hơi chút hòa hoãn là lúc. Hắn cũng đồng bộ bắt đầu luật động lên. À, ân à, Hạ Lan Kỳ lại là không dám động đến quá nhanh. Mà như vậy, cử động ở Cát Dung Nhã này Phương xem ra lại có vài phần chăm sóc nàng ý tứ ở. Này cũng làm nàng hơi chút thả lỏng chút, nhưng là hiểu sai ý là không có khả năng hiểu sai ý. Đương nàng ở thế giới hiện thực tạ do say rượu, danh hào bái Hạ Chí Lý được việc kia một lần không biết. Đâu, Hạ Chí Lý mệnh căn tử chôn ở nàng trong cơ thể. Chỉ bị nàng phản xạ tính mà gấp hai lần liền toàn tiết ra tới. Lúc này Hạ Lan Kỳ chỉ sợ cũng là như thế, chỉ là nội tâm phun tào về phun tào. Tại đây giống như chân thật trong thế giới nên hưởng thụ vẫn là không thể rơi xuống. Cát Dung Nhã cảm thụ được Hạ Lan Kỳ thật cẩn thận, một mặt nhẹ nhàng mà hư thanh, mà Hạ Lan Kỳ nhìn dưới thân nữ nhân lại là nhanh chóng thích ứng chính mình thế công. Phảng phất nàng căn bản không đem nam nữ giao cấu việc này coi là đại sự. Trong khoảng thời gian ngắn lửa giận từ bụng thoáng khởi, đó là cúi người mà xuống, đôi tay chống giường đệm bắt đầu dùng sức mà va chạm lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.